Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, Sở Phong ra sân. Tiếng còi vang lên, vận động viên chuẩn bị vào tràng. Sở Phong cũng đúng cũng may lúc này mở to mắt. Lão Tam, người thật muốn phía trên. Trương Bảo Kiếm có chút không dám tin tưởng. Các ngươi nhìn lấy liền tốt. Sở Phong gật gật đầu. Không có bất kỳ cái gì áp lực cùng gánh vác. Liền tới đến phòng thay đồ. Đồng học, chúng ta muốn lên sàn. Làm phiền ngươi nhường một chút. Phó đội trưởng có chút huệ hoài. Để Trịnh Hạo dự bị lui xuống đi. Trận đấu này, ta đến đá. Sở Phong thần sắc nhạt nhưng nói ra. Trận đấu này cũng không phải nói đùa. Liên quan đến chúng ta Hoa Hạ giới bóng đá danh dự. Liền xem như chúng ta thất bại, cũng muốn chống lại đến cùng. Phó đội trưởng đón đến, tiếp tục nói, nhanh điểm tránh ra a. Chỗ này không phải loại người như ngươi cái kia đến địa phương. Xin lỗi, trận đấu này chỉ có ta tham gia, chúng ta mới có thể thu được thắng. Sở Phong nheo mắt lại nói ra, đối với hắn lời nói, không có người sẽ tin tưởng. Bỗng nhiên, Sở Phong đem bên cạnh một cái bình nước suối khoáng tử dẫm lên. Dùng lực đá một cái kia chiếc lọ đã bay ra ngoài, chuẩn xác địa rơi ở phía xa trong thùng rác. Cái kia thùng rác mở miệng rất nhỏ, Sở Phong vậy mà ngăn cách 10 mét, đem một cái nhẹ nhàng bình nước suối khoáng đá đi vào. Mà lại lực lượng cực lớn, kém một chút liền đem thùng rác đụng ngã. Trong mắt mọi người đều có một ít kinh hãi. Tốt, viên khép, người lui xuống đi, để cái này đồng học đến đá. Phó đội trưởng hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái khó khăn quyết định. Muốn thắng được, chỉ có ỷ lại Sở Phong. Hy vọng người không biết khiến ta thất vọng. Rất nhanh, Sở Phong thì thay xong quần áo chơi bóng, cùng người khác cùng nhau vào sân. Trời ạ! Là học thần Sở Phong. Rất nhiều người nhận ra Sở Phong thân phận, hoảng sợ nói, bình luận viên cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chiết Tỉnh Đại học trường học đội đổi một lần dự bị về sau. Vậy mà lại đổi một lần. Lần này đổi dự bị, đến cùng hội dòng nước xiết dũng tiến, vẫn là hội kéo dài vừa mới phong cách, tiếp tục thảm bại, chúng ta rửa mắt mà đợi. Bình luận thần tình kích động. Mới vừa rồi còn nhận được tin tức, vị này mới ra sân cầu thủ, là Chiết Tỉnh Đại học học thần. Hắn phải chăng có thể tại bóng đá phía trên cũng có cao như vậy tạo nghệ? Trận đấu bắt đầu, đối với vị này không có danh tiếng gì tân cầu viên. Đảo quốc thanh niên đội vốn không có để ý, Trịnh Hạo đi xuống về sau, lớn nhất đối thủ mạnh mẽ cũng là bọn họ phó đội trưởng Vân Phi. Vân Phi ngẫu nhiên cũng có thể đoạt đến một cái bóng. Sau đó qua mấy người đồng thời sút gôn, nhưng là Vân Phi lực lượng quá nhỏ, căn bản uy hiếp không được bọn họ. Chỉ cần phòng thủ kỹ một chút thì có thể bảo chứng một cái bóng đều không lọt. Cho Sở Phong sáng tạo sút gôn cơ hội, Vân Phi làm phó đội trưởng không ngừng chỉ huy đội viên mình. Nhưng là Sở Phong căn bản không cần bọn họ cho mình truyền bóng. Nhìn đến bóng đá đến một cái đảo quốc cầu thủ dưới chân, Sở Phong đã lao ra. Cứ việc Sở Phong đã rất thu liễm, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là nhanh hơn thường nhân đi ra quá nhiều. Tựa như là một cái liệp báo một dạng, trên sân bóng lóe qua một nói cái bóng màu đỏ. Cái kia đảo quốc cầu thủ cũng bởi vì bóng đến chính mình dưới chân mà cao hứng đây. Tiếp theo trong nháy mắt bóng đã không thấy, bị Sở Phong cướp đi. Đảo quốc thanh niên đội 9 người, căn bản không có người làm hậu vệ. Trong mắt bọn hắn, đối chiến Chiết Tỉnh Đại học, không cần hậu vệ. Cho nên, Sở Phong đi thẳng tới một mảnh đất trống, một chân đưa bóng đá ra đi. Hắn bóng quá nhanh. Thủ môn liều mạng đuổi theo, cũng vẫn là kém một chút. Bóng tiến, Chiết Tỉnh Đại học trường học đội cuối cùng là nghênh đón bọn họ lần này trận đấu cái thứ nhất. Bóng, Bình luận viên không gì sánh được phấn khởi. Trên khán đài người xem càng là vì vậy mà sôi trào lên. Những cái kia nữ học sinh nhóm lên tiếng hô hào. Sở Phong cố lên, thanh âm không ngừng tại sân bóng quanh quẩn. Trịnh Hạo ở tại trong phòng y vụ đều nghe được bên ngoài tiếng hô. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ. Lão Tam a lão Tam, ngươi ẩn tàng cũng quá sâu. Có lần này giáo huấn, đảo quốc đội tất cả mọi người đem chính mình chú ý lực đặt ở Sở Phong trên thân. Bảo vệ tốt hắn, nhìn đến bóng lại một lần nữa bị người truyền đến Sở Phong dưới chân. Đảo quốc cầu thủ đều biến đến dày đặc lên. Tất cả mọi người làm ra tất cả vốn liếng đến nhằm vào Sở Phong. Nhưng là tại Sở Phong trước mặt, căn bản vô dụng, 8 người, rất nhanh liền bị Sở Phong toàn đều đi qua, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Sau cùng chỉ còn lại có đảo quốc đội trưởng còn đang khổ cực thủ vững. Hắn đối với mình kỹ thuật có lòng tin tuyệt đối, bởi vì hắn chẳng những là đảo quốc thanh niên đội trưởng đội banh, càng là đảo quốc đội tuyển quốc gia trung phong. Năm nay hắn mới 21 tuổi, liền đã ở thế giới trận đấu phía trên từng có một số hết sức kinh người biểu hiện. Đảo quốc truyền thông đem hắn xưng là đảo quốc giới bóng đá tương lai. Từng một lần nói qua, hắn có thể đại lĩnh đảo quốc, thu hoạch được thế giới quả bóng vàng quốc vô địch. Lần này đối với đảo quốc đội trưởng tới nói, là cho tiểu tướng nhóm một lần lịch luyện cơ hội. Cho nên trận đấu thời điểm hắn rất ít nghiêm túc, nhưng là gặp phải Sở Phong, hắn không thể không nghiêm túc. Sở Phong vừa mới biểu hiện, xác thực 10 phần kinh diễm. Rất đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta. Tại giới bóng đá, còn không có tiểu tướng có thể cùng ta khiêu chiến. Hắn lạnh hừ một tiếng, ngăn tại Sở Phong trước mặt, theo Sở Phong dưới chân bóng di động. Hắn cũng hai bên đong đưa. Bỗng nhiên, Sở Phong đưa bóng đá không trung, trực tiếp theo đảo quốc đội trưởng đỉnh đầu vượt qua đi. Một chiêu treo ngược móc vàng, lần nữa dẫn bóng, toàn trường người đều lần nữa sôi trào lên. Nửa chặng sau mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Sở Phong đã tiến 2 quả cầu. Tất cả đảo quốc cầu thủ đều có chút khẩn trương. 9 người nhằm vào Sở Phong một người, cuối cùng vẫn là không cản được Sở Phong. Ngắn ngủi 20 phút, Sở Phong tiến 5 cái bóng, một đợt lại một đợt cao trào, bị Sở Phong mang động, vô số người điên cuồng. Sở Phong không có ngừng, kéo một cái 9, liền tiến 9 bi, lại kém một cái bóng, dẫn bóng đếm thì sẽ đạt tới 2 chữ số. 2 chữ số. Đây là bóng đá trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng có chiến tích. Trận đấu đã đến thời khắc sống còn. Đảo quốc thanh niên đội bóng đá thật sẽ bị người đá cho 2 chữ số sao? Đây chính là một cái to lớn sỉ nhục a. Bình luận viên rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Đảo quốc đội trưởng sắc mặt biến đến cùng gan heo một dạng. Hết sức khó coi. Bọn họ lần này đến mục đích thế nhưng là chinh chiến hoa hạ giới bóng đá. Đồng thời tại xuất ngoại trước đó bọn họ thì cho phép phía dưới lời hứa. Muốn đem hoa hạ giới bóng đá quét ngang. Nhưng là hiện tại kết quả lại là bọn họ điểm số đã cùng bóng đá trong lịch sử kém cỏi nhất điểm số sóng vai. Muốn là Sở Phong lại tiến một cái bóng, bọn họ liền sẽ sáng tạo ra một cái lịch sử. Nhưng là cái này lịch sử không có chút nào quang vinh. Bóng lại một lần nữa đến Sở Phong dưới chân. Bất quá lần này, hắn không lại dùng hơn người. Bởi vì đảo quốc tất cả cầu thủ đều đã đứng tại cầu môn trước đó. 10 người cùng một chỗ giữ cửa. Sở Phong suy cười một tiếng. Tùy tiện đá một chân. Bóng vậy mà sinh ra một đầu khủng bố đường vòng cung. Bay đến trên trời. Đừng nói là 10 người, lại đến 10 người, cũng không có cách nào đem cái này bóng bắt lấy. Sau cùng, bóng đè ép cầu môn, bay vào đi, tiếng còi thổi lên, trận đấu kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.